Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 989. Cái này còn muốn đa tạ ngươi. Ba canh, ngươi nói, nghe được Ma Uyên Thượng Nhân tra hỏi, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, hỏi ngược lại hắn một câu, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa. Trực tiếp đối Ma Uyên Thượng Nhân động thủ, phong ấn chi môn, đối mặt Ma Uyên Thượng Nhân loại tồn tại này, Mạc Thanh Vân xuất thủ cũng không dám giữ lại, trực tiếp đem phong ấn chi môn thi triển đi ra. Rất nhanh, một cái mini bản quang môn, tại Mạc Thanh Vân trước người ngưng tụ mà thành, cực tốc hướng phía Ma Uyên Thượng Nhân oanh kích mà đi. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân thi triển phong ấn chi môn lúc, một cỗ kinh người linh hồn lực ba động, theo trên người hắn tiêu tán ra, cảm ứng được Mạc Thanh Vân linh hồn khí thế biến hóa. Ma Uyên Thượng Nhân lập tức biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc nói, người linh hồn của ngươi tu vi đột phá, Ma Uyên Thượng Nhân nhớ rõ. Vừa rồi Mạc Thanh Vân linh hồn tu vi chỉ có thần cung trung kỳ đỉnh phong cảnh giới mà thôi. Nhưng mà, lúc này tại trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân linh hồn tu vi liền đột phá đến vạn tượng cảnh trung kỳ đỉnh phong trình độ. Tốc độ tăng lên như vậy, quả thực là bắt hắn cho dọa cho phát sợ. Cái này còn nhiều hơn nhiều cảm tạ ngươi, nếu không phải luyện hóa ngươi linh hồn của ta tu vi cũng vô pháp đột phá. Đối với Ma Uyên Thượng Nhân chấn kinh lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không có đối lại che giấu, mặt lộ vẻ cười nhạt đáp lại, thập cái gì ngươi luyện hóa linh hồn của ta. Nghe được Mạc Thanh Vân như vậy trả lời, Ma Uyên Thượng Nhân lập tức trong lòng kinh hãi, vẻ mặt toát ra một cỗ vẻ khổ sở, hắn muốn đoạt xá Mạc Thanh Vân không thành, bị thôn phệ một phần linh hồn coi như xong. Kết quả Mạc Thanh Vân thế mà luyện hóa linh hồn của hắn tăng lên tu vi. Loại chuyện này với hắn mà nói, đơn giản liền là cực lớn sỉ nhục. Thật sự là để hắn khó có thể tiếp nhận. Thật có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Mất cả chì lẫn chài a. Nhưng mà, không đợi Ma Uyên Thượng Nhân bình phục buồn bực trong lòng, hắn liền lộ ra kinh hoàng cùng kinh khủng biểu lộ. Hắn phát hiện, chính mình thần hồn bị cực lớn áp chế, tu vi cũng tại một chút xíu suy yếu. Chỉ chốc lát, Ma Uyên Thượng Nhân liền phát hiện chính mình tu vi rơi xuống đến thần thông đỉnh phong trình độ. Như vậy phát hiện về sau, Ma Uyên Thượng Nhân chính là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nhìn xem Mạc Thanh Vân kinh ngạc nói, tiểu tử. Người đến cùng đối ta làm cái gì, vì cái gì của ta thần hồn nhận lấy áp chế, tu vi cũng rơi xuống đến thần thông đỉnh phong trình độ. Ma Uyên Thượng Nhân tu vi rơi xuống đến thần thông đỉnh phong, nghe được Ma Uyên Thượng Nhân kinh hoàng lời nói, Văn Hiền Thượng Nhân đồng dạng là mặt lộ vẻ chấn kinh, bắt đầu cảm ứng Ma Uyên Thượng Nhân tu vi. Một phen cảm ứng xuống, Văn Hiền Thượng Nhân phát hiện Ma Uyên Thượng Nhân tu vi thật rơi xuống đến thần thông đỉnh phong trình độ. Trong lòng của hắn chính là dâng lên một cỗ mãnh liệt chấn kinh cùng không hiểu. Chẳng lẽ nói, Mạc Thanh Vân thật nắm giữ thủ đoạn nào đó, có thể áp chế Ma Uyên Thượng Nhân thần hồn, phong ấn Ma Uyên Thượng Nhân tu vi không thành tùy theo. Văn Hiền Thượng Nhân nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt chính là phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn rất khó tin tưởng, một cái chỉ có thần thông tứ trọng tu vi người, thế mà có được như thế cường đại thủ đoạn. Đợi ngươi chết về sau, ngươi tự nhiên là biết rõ. Đối với Ma Uyên Thượng Nhân tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không có giúp cho trả lời, mà là ngữ khí lạnh lùng đáp lại một câu, thất nguyên hợp nhất. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền sẽ không tiếp tục cùng Ma Uyên Thượng Nhân nói nhảm. Cầm trong tay vô sắc kiếm hướng phía Ma Uyên Thượng Nhân nhất kiếm chảm ra. Tại Mạc Thanh Vân một kiếm dưới, 7 loại tiên thiên bản nguyên lực lượng, trong nháy mắt theo vô sắc kiếm bên trên phóng xuất ra. Lập tức, một đạo mang theo 7 loại tiên thiên bản nguyên lực lượng kiếm mang, cực tốc hướng phía Ma Uyên Thượng Nhân oanh kích mà đi. 7 loại tiên thiên bản nguyên lực lượng, tiểu gia hỏa này thật kinh người ngộ tính. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kiếm này phong hoa, Văn Hiền Thượng Nhân mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, nhịn không được trong lòng thở dài nói, dùng tiểu gia hỏa này thiên tư, cho dù là tại thời kỳ thượng cổ, cũng tuyệt đối là hạng người kinh tài tuyệt diễm, nghĩ không ra hôm nay lão phu lại có hạnh nhìn thấy như thế thiên kiêu. Đem so sánh với Văn Hiền Thượng Nhân tán thưởng, Ma Uyên Thượng Nhân trong lòng tựu hỏng bét hơn nhiều. Nhìn xem hắn cực tốc tới gần kiếm mang 7 màu, hắn lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ nói, thất 7 loại tiên thiên bản nguyên lực lượng, cái này sao có thể, làm sao có thể có người lĩnh ngộ được 7 loại tiên thiên bản nguyên lực lượng. Hắc Thiên Ma Ấn, Hắc Ma Mậu Thổ Ấn. Ma Uyên Thượng Nhân song chảo cực tốc huy động, cực tốc bóp ra từng cái thủ quyết, oanh ra một cỗ kinh người nguyên lực, cỗ này nguyên lực oanh ra về sau, liền hóa thành một cái cự đại màu đen quang thuẫn, ngăn cản tại Ma Uyên Thượng Nhân phía trước. Hắc Ma Mậu Thổ Ấn một thành, kiếm mang 7 màu liền đánh vào phía trên, phát ra một đạo kinh thiên tiếng vang. Tại cỗ này tiếng vang vang lên lúc, một cỗ kinh khủng nguyên lực phong bạo cũng tại thời khắc này cực tốc ngưng tụ mà thành. Nguyên lực phong bạo hình thành về sau, đứng mũi chịu sào Ma Uyên Thượng Nhân liền bị nuốt hết đi vào. Bị nguyên lực phong bạo điên cuồng xung kích, tại nguyên lực phong bạo cường thế trùng kích vào, Ma Uyên Thượng Nhân hổ ảnh nhận lấy cực lớn thương tích, trong nháy mắt trở nên trong suốt rất nhiều. Cùng này đồng thời, Ma Uyên Thượng Nhân trên thân phát ra khí thế cũng đi theo lần nữa giảm bớt một chút. Cảm ứng được Ma Uyên Thượng Nhân khí thế suy yếu, Mạc Thanh Vân liền đối với bên cạnh Văn Hiền Thượng Nhân nói, tiền bối, mời ngươi xuất thủ trấn áp cái này Ma Uyên Thượng Nhân, ta tới ra tay đánh chết. Tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân thỉnh cầu lời nói, Văn Hiền Thượng Nhân cũng liền không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu đọc Nho Học Bí Điển. Tại Văn Hiền Thượng Nhân đọc dưới, từng cái kim sắc ký tự theo trong miệng của hắn bay ra, hóa thành từng đầu kim sắc dây xích, đem Ma Uyên Thượng Nhân trói lại. Tám nguyên hợp nhất, nhìn thấy Văn Hiền Thượng Nhân xuất thủ, Mạc Thanh Vân chính là không lại trì hoãn, lần nữa hướng Ma Uyên Thượng Nhân chém ra một kiếm. Nhất kiếm chạm ra, một đạo tám sắc kiếm mang trong nháy mắt theo vô sắc kiếm bên trên oanh ra, mang theo 8 loại tiên thiên bản nguyên lực lượng chém về phía Ma Uyên Thượng Nhân. 88 loại tiên thiên bản nguyên lực lượng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kiếm này phong hoa, Văn Hiền Thượng Nhân cùng Ma Uyên Thượng Nhân đồng thời mặt lộ vẻ chấn kinh. Bị Mạc Thanh Vân một kiếm này cả kinh không nhỏ. Vừa rồi Mạc Thanh Vân hiện ra 7 loại tiên thiên bản nguyên lực lượng, đã đem hai người bọn họ cho cả kinh không nhỏ. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân thế mà còn có điều giữ lại. Đối mặt 8 sắc kiếm mang cường thế xung kích, mặc dù Ma Uyên Thượng Nhân hữu tâm ngăn cản, nhưng lại có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Phốc phốc, tại 8 sắc kiếm mang oanh kích dưới, Ma Uyên Thượng Nhân hổ ảnh một cái hổ trào, trực tiếp bị Mạc Thanh Vân một kiếm cho cường thế đánh tan. Hổ trảo bị Mạc Thanh Vân một kiếm đánh tan, Ma Uyên Thượng Nhân khí thế trên người lần nữa suy yếu một chút, cả giận nói, tiểu tử, ngươi tiên thiên bản nguyên lực lượng mặc dù công kích cường đại, nhưng ngươi nghĩ bằng tướng này ta đánh giết, còn kém một chút như vậy. Nếu là ngươi có được 9 loại tiên thiên bản nguyên lực lượng còn tạm được. Ha ha, có đúng không? Nghe được Ma Uyên Thượng Nhân lời nói, Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng, trong ánh mắt toát ra một tia hí ngược chi ý. Lập tức, Mạc Thanh Vân cũng liền không nói thêm lời, lần nữa hướng Ma Uyên thượng nhân nhất kiếm chảm ra. Cửu Nguyên hợp nhất, Mạc Thanh Vân nhất kiếm chảm ra. Vô sắc kiếm bên trên lập tức tách ra 9 đạo quang mang chói mắt, tản mát ra một cỗ khí thế kinh người. 99 loại tiên thiên bản nguyên lực lượng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kiếm này, Ma Uyên thượng nhân lập tức ngốc trệ, trong ánh mắt dần hiện ra một cỗ ý tuyệt vọng. Mạc Thanh Vân thế mà thật lĩnh ngộ 9 loại tiên thiên bản nguyên lực lượng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.